Người dấu yêu, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 263 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chỉ cần cô nói không, anh lập tức đền tiền. Nước mưa tạm dừng, Nghiên Thời Thất lau mặt, quay lưng thì thấy Lưu Khánh cầm cái loa phóng thanh vừa đi vừa nói. Mạc Nhi, biểu hiện vừa rồi của cô là sao? Nhìn thấy Tố Tân và Cấm Vệ Quân, cô phải thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi, ánh mắt đó của cô là như thế nào? Tại sao cô lại cau mày? Lưu Khánh yêu cầu rất khắt khe đối với các diễn viên trong việc quay phim. Vừa rồi biểu hiện của mọi người đều rất tốt, chỉ có biểu cảm của Lâm Mạc Nhi đã phá hủy toàn bộ hiệu quả của cảnh phim. Xin lỗi đạo diễn Lưu, tôi đã không kiểm soát tốt, sau này tôi sẽ chú ý. Lâm Mạc Nhi mở miệng nói xin lỗi, rồi lại nhìn sang Nghiên Thời Thất. Xin lỗi, vừa nãy tôi không kiểm soát tốt, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Nghiên Thời Thất nhìn cô ta chăm chú, đôi mắt sáng lạnh, không hề có nhiệt độ, như thể vẫn đang đắm chìm trong vai diễn của Tố Tân. Cảnh quay bắt đầu một lần nữa, điều đó có nghĩa là cô phải dầm mưa diễn lại từ đầu cảnh vừa rồi. Nhưng Nghiên Thời Thất không ngờ tới, trong cảnh đầu tiên này, chỉ vì Lâm Mạc Nhi mà bọn họ phải quay lại 4 lần. Cô cũng gắng gượng bước đi trong màn mưa này 4 lần. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống và xe phun nước cũng đã bổ sung nước trong thùng đến 2 lần thì cảnh quay mới xem như hoàn thành. Bộ đồ cưỡi ngựa trên người Nghiên Thời Thất đã hoàn toàn ướt đẫm, ống tay áo không ngừng chảy nước xuống. Khi Lăng Tử Hoan chạy lúc xúc đến để đưa cho cô một cái chăn, mắt cô nàng đã đỏ hoe vì tức. Chị ơi, có lạnh không? Mau, chúng ta quay trở về phòng nghỉ. Ngay cả Thành Nghiệp Nam bước nhanh đến cũng trầm mặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Anh ta nhìn Nghiên Thời Thất đang được Lăng Tử Hoan chăm sóc. Ngấm nước lạnh hơn 1 tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh cuối thu, anh ta không đời nào tin rằng Lâm Mạc Nhi chỉ đơn giản là phát huy không tốt. Món nợ này, ghi lại đó. Lúc này, kết thúc quay phim, các nhân viên làm việc qua lại không ngớt. Nam diễn viên chính Tề Nguyên Xuyên đúng lúc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Mạc Nhi đứng bên cạnh uống nước, thì không nén nổi bật hỏi. Hôm nay tâm trạng em không tốt sao? Lâm Mạc Nhi buông ly xuống. Nhìn anh ta với ánh mắt áy náy. Quả thực có một chút. Hừm, Tề Nguyên Xuyên quan sát cô ta, rồi nói với hàm ý không rõ ràng. Vậy em hãy mau chóng điều chỉnh tâm trạng đi. Cho dù lý do là gì, em cũng là một ảnh hậu. Cảnh phim đầu tiên của bộ phim vì em mà bị quay lại nhiều lần như vậy, truyền ra ngoài thì không hay lắm đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Mạc Nhi thay đổi, còn muốn nói điều gì đó, nhưng Tề Nguyên Xuyên đã đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Quay trở lại phòng nghỉ, sắc mặt của Nghiên Thời Thất đã rất xấu. Liên tục dầm mưa, cộng với thời tiết ban đêm của Đế Kinh rất lạnh, giờ người cô ướt sũng, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ, chúng ta mau vào trong thay bộ đồ khác. Thành Nghiệp Nam mím chặt môi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng anh ta căng thẳng. Vẫn còn quay à, chỉ cần cô nói không, anh ta sẽ lập tức hủy hợp đồng, bồi thường. Lúc đứng dậy bước vào phòng thay đồ bên trong. Nghiên Thời Thất đã trao cho anh ta một cái nhìn trong veo như nước, đôi mắt sắc bén. Quay, tại sao lại không quay? Em không thể dầm mưa một cách vô ích như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại web truyenonline.com. Nếu bây giờ cô lùi bước, há chẳng phải để cho Lâm Mạc Nhi được như ý. Trong phân cảnh đầu tiên, cô và Lâm Mạc Nhi có rất ít cảnh đối đầu. Nhưng hầu hết đều thông qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt để diễn giải hiệu quả cốt truyện. Mặc dù Lâm Mạc Nhi che đậy rất tốt, nhưng trong quá trình quay phim phô trương này, Nghiên Thời Thất vẫn nhìn thấu sự đắc ý trong việc cố tình gây khó dễ của cô ta. Cô ta cố tình phạm sai lầm rồi lại cố tình khiến cô phải dầm mưa hết lần này đến lần khác, quay lại bao nhiêu cảnh quay lại. Ý đồ nhắm vào cô đã quá rõ ràng. Thay quần áo xong, Nghiên Thời Thất buộc mái tóc ướt thành búi tóc. Trong phòng nghỉ không có nơi để tắm, mặc dù đã thay một bộ quần áo khô, nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn thấm sâu vào da thịt. Hôm nay phân cảnh của cô đã kết thúc, trước khi rời khỏi hiện trường quay phim, cô thấy Lưu Khánh hình như đang nói gì đó với Lâm Mạc Nhi. Sắc mặt của họ đều không dễ nhìn, bên cạnh còn có rất nhiều diễn viên quần chúng và trợ lý. Tạm thời cô vẫn không đoán được sự thù địch của Lâm Mạc Nhi đối với cô đến từ đâu. Nhưng cô không vội, cách chương.